Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Vô lệ, đem chính mình muốn nói lời nói xong. Thôi Vi cũng lười lại lý cả người giống như là đều che lại Thôi Mai. Nhìn nàng thân thể không tự chủ được co quắp, chỉ bình tĩnh nhìn nàng một cái. Nửa ngày về sau đem thân thể đứng thẳng chút, mang theo chút thương hại nói. Kiếp sau con mắt đánh bóng chút đi. Đừng bị nam nhân dạng này dăm ba câu dỗ, liền ngay cả mệnh đều ném vào rồi, cũng nhiều làm chút việc thiện, đừng luôn nghĩ những cái kia ý nghĩ xấu, bây giờ ta cũng không có nhìn ngươi thống khoái, ngươi ôm đứa bé, cũng không là của ta phu quân, không giống như ngươi nghĩ giống bên trong vô năng, hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, trò hay còn ở phía sau đâu. Nói xong, nàng cũng không nghĩ lý Thôi Mai. Quay người liền muốn rời đi, Thôi Mai lại là đột nhiên ha ha điên cuồng phá lên cười. Một bên cười, một bên nước mắt nước mũi cùng nước bọt tề phi, sắc mặt nhăn nhó, nhìn hình dạng như là bị điên. Tình cảnh này ngược lại là dọa không ít cách gần đó người tốt đại nhất nhảy. Bích Liễu bọn người bận bịu chen chúc tới, một bên đem Thôi Vi che chở, rất sợ đến lúc đó Thôi Mai một phát điên. Làm ra những chuyện gì tới, Thôi Vi lại là nhìn ra được, Thôi Mai lúc này đã thành nỏ mạnh hết đà, căn bản lại không làm được cái gì, bởi vậy lặng lẽ nhìn qua nàng cười, Thôi Mai mới buồn bã nói, ngươi nói đúng, ta là choáng váng, ta điên rồi, tứ muội muội, ngươi muốn thay ta cáo quan a, ngươi tranh thủ thời gian thay ta giải oan a, ta thay hắn đỉnh tội, ngươi không phải ta giết. Ta là oan uổng, thanh thiên đại lão gia, đến thay ta làm chủ a, người là Trần Tiểu Quân cùng Nhiếp Tình giết, không phải ta làm ra, ta không có, đứa bé cũng không phải ta, là Nhiếp Tình, ta oan uổng đâu, ta oan uổng a, Thôi Mai một bên chu lên, trên mặt lộ ra khắc cốt vẻ tuyệt vọng đến, dường như từ linh hồn đến thân thể, nàng lập tức liền trở nên tuyệt vọng. Trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch cùng không chịu nổi, nàng đột nhiên đứng lên thân đến, một bên giãy giụa lấy liền muốn hướng dưới đài nhào. Đầu kia sớm bọn quan binh vốn là xem ở Thôi Vi xử bạc phân nhi bên trên. Khôn ngoan cách khá xa chút, lúc này nhìn thấy Thôi Mai bộ dáng này, đầu tiên là giật nảy mình, sau lại nhìn trên người nàng bị trói gô, cả người căn bản chạy không thoát. Cái này tài hoa hận hướng nàng sau lưng đạp một cước. Đem Thôi Mai đạp trên mặt đất nằm sấp, mới nghiêm nghị nói, oan uổng, sớm chút thời gian làm gì đi, hiện tại mới đến kêu oan. Cái nào muốn chặt đầu người trước đó không phải như vậy hô hào. Người lão thực chút đi. Nói xong, từ một bên múc bát rượu ra, quăng lên Thôi Mai tóc, hướng trong miệng nàng rót tiến vào. Lúc bắt đầu Thôi Mai còn không ngừng giãy giụa, bị người ném tới trên mặt đất về sau cả người còn như cùng một cái trùng ngọ nguậy. Thế nhưng là về sau tửu kình mà phát tác, nàng dần dần không động đậy. Những này chặt đầu người trước khi chết đồng dạng đều sẽ uống một chén rượu. Kể từ đó trong lòng cũng không cần như thế sợ hãi không nói. Mà lại chặt thời điểm không giãy giụa, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Thôi Mai bây giờ bộ dáng này, đã là sát ván đã đóng thuyền kết cục, Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, gặp nàng bờ môi còn đang không ngừng động lên, dường như đang kêu thứ gì, trên mặt tất cả đều là vệt nước, cũng không biết là nước mắt vẫn là rượu, hoặc là cái khác, chỉ là Thôi Vi cũng không nghĩ lại đi quản, vừa mới Thôi Mai lời nói, nàng kỳ thật sớm đoán được kết quả như vậy. Chỉ là thằng ngốc kia nguyện ý đi thay người gánh tội thay. Cho tới bây giờ mới biết được oan uổng, lại vẫn cứ đã muộn. Thôi Mai đến cùng là bị chặt đầu. Tuy nói Thôi Vi cũng hận nàng tâm tư bất chính, thế nhưng lại không có tận mắt nàng bị chặt đầu lúc tình cảnh. Chỉ là vì Thôi Mai nhặt xác nàng lại là sẽ không đi làm ơn y Thôi Mai đối nàng lấy oán trả ơn. Sinh muốn hại lòng của nàng. Chính là đến trước khi chết cũng chỉ biết kêu oan, còn biết để cho mình hỗ trợ, lại cuối cùng sẽ không nói một câu thật xin lỗi, đạo một tiếng xin lỗi. Nàng nguyên bản tâm tâm niệm niệm, nguyện ý vì đó gánh tội thay trượng phu, dĩ nhiên đến cuối cùng Thôi Mai chặt đầu hôm đó cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí cuối cùng Thôi Mai thi thể cũng không có người quản lý. Chỉ ném tới nghĩa trong trang, cuối cùng bị người Ngữ Luân không biết chôn đến cái góc nào. Thành một cái cô hồn dã quỷ, nguyên bản giết người tiêu xa ngoài vòng pháp luật, mà không giết người lại vì vậy mà thụ tử hình. Thôi Mai mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng là so sánh cùng nhau, Trần Tiểu Quân cùng Nhiếp Tình người như vậy lại là càng thêm đáng chết. Sự tình cũng không có như này tùy tiện liền hoàn tất. Nhiếp Tình lúc trước cáo Phan Thế Quyền trước hôn nhân ý muốn đối với mình không quỷ. Bởi vậy án liên lạc với Nhiếp gia, không phải bình thường, còn nữa lại là từ hoàng đế chính miệng điểm danh từ Tam Ti hội thẩm. Đã bắt đầu, tự nhiên cũng muốn kết cái tốt đuôi. Bởi vậy Phan Thế Quyền tự nhiên chạy không thoát, bị người lấy được lên kinh tới. Tuy nói Phan Thế Quyền trước kia nằm mộng cũng nhớ lên như diều gặp gió. Có thể tại sinh thời có thể ở kinh thành khối này địa phương kiếm ra cái bộ dáng đến. Nhưng hắn nghĩ tới là lên kinh bên trong có thể tới làm quan. Mà không phải lấy tù phạm thân phận tới được. Lúc này Phan Thế Quyền vợ chồng đều bị người cầm tới. Liền ngay cả hai người nhi nữ cũng không thể chạy thoát. Phan Thế Quyền trong lòng đã hận Nhiếp Tình nói hưu nói vượn hại mình. Vừa hận Hạ Thị lúc trước nhặt chua ghen chọc Nhiếp Tình dạng này một cái nữ nhân điên. Chỉ là trong lòng hắn lại hận, lúc này cũng biết mình lúc này sợ là phải xui xẻo. Kết quả cuối cùng tự nhiên là như thế, Phan Thế Quyền ý bức lấy quyền mưu tư, lấy mệnh quan triều đình thân phận, bức bách phụ nữ đàng hoàng, mà Hạ Thị lòng mang không quỷ. Dĩ nhiên vì đạt thành trượng phu tư dục, hãm hại người bên ngoài. Hạ Nguyên Niên chuyện này bi kịch, hai vợ chồng này trốn không thoát trách nhiệm mà ni Phan Thế Quyền vợ chồng tự nhiên là không phục. Nhưng chuyện này cũng không phải bọn họ không phục sự tình liền có thể bóc qua được. Đại lý Tự Khanh cùng hình bộ thượng thư hai người muốn chính là đem chuyện này đúng quy đúng củ làm. Xong, Phan Thế Quyền tại Tiểu Loan thôn mảnh đất kia tính cái nhân vật. Có thể ở kinh thành chỗ như vậy. Liên Tần Cố như thế tứ phẩm quan nhi đến đây liền đầu hổ. Cũng phải ngoan ngoãn thấp đầu. Hắn một cái cửu phẩm hạt mè mà quan. Tự nhiên do đến người nhào nạn. Cuối cùng bị cách chức quan. Lại kiểm tra và nhận ra sản. Cùng Hạ Thị hai người các bị đánh 20 đại bản. Đuổi ra trong kinh. Vĩnh không mướn người. Kể từ đó. Thật đúng là so muốn Phan Thế Quyền mệnh còn không bằng. Phan gia người vì hắn có thể lên làm cái kia cửu phẩm quan tép xíu. Không biết bỏ nhiều ít chỗ tốt, bây giờ dưới mông vị trí còn ngồi chưa nóng. Tiền tài vừa vớt trở về, liền lập tức trôi theo dòng nước. Phan Thế Quyền vợ chồng liền là liền đường trở về phí đều không có. Tự nhiên kết quả có thể nghĩ, Nhiếp Thu Nhiễm nghe được tin tức này lúc, ngược lại là không biết nên khóc hay cười. Phan Thế Quyền người này cũng coi là cái nhân vật, làm việc âm tàn không nói, lại không biết xấu hổ cùng không để ý thủ đoạn. Chỉ cần có thể đối với hắn có lợi, hắn liền cái gì bị ổi sự tình đều có thể làm được. Ở tiền thế hắn cùng Nhiếp Tình sớm có thông đồng, Nhiếp Tình cuối cùng bởi vì mình cùng La Thạch Đầu nguyên cớ. Tự nhiên trôi qua không giống cả đời này biệt khuất. Lại thêm nàng gả cũng không phải Hạ Thị nhà mẹ đẻ đường đệ, mà là mẫu thân của Phan Thế Quyền nhà mẹ đẻ chất nhi. Người kia bởi vì mang một cái khắc thê tên tuổi, niên kỷ lại lớn, tính tình đôn hậu, đối với Nhiếp Tình dạng này một cái bốc lên nguy hiểm gả cho mình. Mà lại trẻ mình rất nhiều tuổi tiểu nương tử rất là đau sủng chu đáo. Chỉ kém cả nhà không có đưa nàng cùng, là cái chân chính người phúc hậu. Nhiếp Thu Nhiễm đời này làm chuyện tốt, giải thoát rồi nỗi thống khổ của hắn, tự nhiên nên tiếp nhận thống khổ liền nên Nhiếp Tình cõng. Mà kể từ đó, nguyên bản ở kiếp trước bởi vì thay Nhiếp Tình bảo một cọc tốt môi. Nhiếp Tình cùng Phan Thế Quyền ở giữa tự nhiên duy trì lấy như vậy một chút mà không minh bạch quan. Hệ, ở kiếp trước Phan Thế Quyền thật đúng là dựa vào Nhiếp Tình mưu đến lục phẩm chức quan. So với hiện tại tới nói. Tự nhiên là phong quang gấp trăm lần, Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản một đời trước cũng bởi vì xem ở Phan lão phu nhân chất nhi bị nhiếp. tình cô phụ phân nhi bên trên. Đối với Phan Thế Quyền có nhiều chiếu cố. Đối với hắn một số việc cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt liền quá khứ. Nhưng bây giờ lại đến một thế. Đã mình cùng Phan gia thanh toán xong. Mà Thôi Vi trong lúc vô tình biết được Phan Thế Quyền trước lên tâm tư như vậy. Cũng không trách hắn hiện tại đưa Phan Thế Quyền một món lễ lớn. Một khi Nhiếp Tình cùng Phan Thế Quyền trở mặt, Phan Thế Quyền kiếp trước vinh quang tự nhiên thành bọt nước. Còn nữa hắn lại phải một cái bị vĩnh không mướn người ngữ sách. Trước đó Phan gia mưu chức quan lúc chuẩn bị hoa bạc. Bây giờ ngược lại là trôi theo dòng nước, một đời trước Phan gia tự nhiên là tại Tiểu Loan thôn trúng gió quang vô cùng. Một thế này đừng nói lại có vinh quang, chỉ sợ có thể duy trì trước đó sinh hoạt cũng không tệ. Nhưng những chuyện này đã không có quan hệ gì với Nhiếp Thu Nhiễm. Hắn đã bắt đầu an bài chuyện kế tiếp, lên kinh bên trong huyên náo nhốn nháo. Bởi vì cùng Nhiếp Thu Nhiễm dính vào một chút quan hệ án giết người vừa mới kết thúc không đến bao lâu, Nhiếp Tình tại biết Thôi Mai bị xử trảm đồng thời, cũng thở dài một hơi. Dù sao Thôi Mai đã bị chém, liền là lúc sau lại phát hiện tình tiết vụ án có điểm đáng ngờ. Nhưng những này làm quan mà vì thanh danh, người cũng đã chém, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng đẩy ra lật, nàng cho tới bây giờ mới tính an toàn, chỉ là khẩu khí này vừa mới không có tùng bao lâu. Nhiếp Tình còn không có đắc ý bao lâu thời gian, đầu kia Trần Tiểu Quân đang nói muốn rời khỏi kinh thành. Tìm Nhiếp Tình muốn bạc. Hai người chính huyên náo tan rã trong không vui lúc này có người lại là cáo trạng một đôi vợ chồng trộm mình anh hài mà một chuyện. Đằng trước Nhiếp gia mất tích một đôi hài đồng sự tình chưa nói rõ. Bây giờ phong ba không yên tĩnh, thật sự là một đợt lại lên, Nhiếp Tình ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có chút không đúng lúc nhỏ. Cái kia toa lại mới ra lồng giam không bao lâu. Lại bị người mang theo khóa xích chân buộc tiến vào đại lý tự bên trong. Nhiếp Tình lúc đầu miễn cưỡng chấn định, thế nhưng là khi nhìn đến kia đối vốn cho là đã đi xa Cao Phi vợ chồng lúc. Nhiếp Tình lập tức mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, nàng bây giờ mới xem như biết mình chỗ nào cảm thấy là lạ. Nguyên lai nhân duyên là ở chỗ này, đôi phu phụ kia cũng bị bắt giữ tại trong lao. Lúc này chính hầm hừ nhìn xem Nhiếp Tình, lớn tiếng la lên, đại nhân, chính là người phụ nữ này. Lúc trước nói này đôi đứa bé chính là nàng, trượng phu của nàng không thích nàng, thường xuyên đánh chửi nàng, còn nói muốn đem một đôi hài nhi bán. Nàng không đành lòng đứa bé chịu khổ, mới đưa đứa bé bán cho chúng ta. Người nói vậy, một đôi khác tuổi trẻ vợ chồng đã chỉ vào hai người này la mắng ra. Thần sắc phẫn nộ, rõ ràng là con của chúng ta, cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Ta có chứng cứ, cái kia nguyên bản mua đứa bé vợ chồng trung niên bị người dạng này một mắng. Lập tức không vui, bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Dĩ nhiên từ trong ngực móc ra một trang giấy đến, hướng Nhiếp Tình dương lên. Vị phu nhân này, đây chính là chính ngươi đè xuống đến mức thủ ấn. Lúc trước ngươi cũng thu ta 10 lượng bạc. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Hai người này nói hưu nói vượn. Xảy ra sự tình Nhiếp Tình trong đầu lập tức trống rỗng. Thân thể đều không giống là của mình. Cắn chặt hàm răng, nhưng như cụ có thể nghe được tạch tạch tạch răng va chạm lúc tiếng vang. Trong lòng vọt tới dũng mãnh lao tới đành phải một cái ý niệm trong đầu. Rốt cuộc đã đến, không biết trận này có phải là vừa thư giãn xuống tới. Nhiếp Tình trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Chỉ là đánh lấy run rẩy, hai phe người đều nắm kéo nàng, làm cho nàng cầm cái thuyết pháp ra, nàng đờ đẫn mặc người kéo tới kéo đi, trong lòng sợ hãi đến toàn thân cứng ngắc đều thấy đau. PS, canh thứ 2 tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.